Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, chương 151, vòng bán kết kết thúc. Bánh răng chuyển động tiếng vang lên. Dojima Jin cảm giác mình thật giống ngồi ở qua xe leo núi lên. Đang thưởng thức khối này bò hầm thời điểm, chính là chậm rãi tăng lên trên quá trình. Mà cái kia một khối lưỡi bò, nhưng là chuyển tiếp đột ngột quá trình cao không xoay tròn. To lớn lực ly tâm, để Dojima Jin giác đến thân thể của chính mình đều lung lay lên. Tiếp theo, thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Là lớn quanh co cả người đã điên đảo, Dojima Jin mở mắt ra. Nhìn về phía Yukihira Suma, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Suma, người quả nhiên không để ta thất vọng, cảm ơn Dojima tiền bối. Yukihira Suma nụ cười nhạt nhòa. Một hồi Tadokoro Megumi tâm tình sốt sáng lên, muốn nói không muốn thắng, vậy tuyệt đối là giả. Đối với phần này xử lý, nấu ăn, Tadokoro Megumi trả giá rất nhiều. Còn thỉnh giáo Hisako, dùng hết tất cả, mới có cái này thành quả trước. Tadokoro Megumi đối với mình có thể hay không thắng, là hoàn toàn không ôm kỳ vọng. Nhưng ở này đạo xử lý, nấu ăn, làm sau khi đi ra, Tadokoro Megumi đã nghĩ thắng. Không phải đơn thuần nghĩ thắng, mà là nghĩ chứng minh. Này đạo xử lý, nấu ăn, không thua người khác. Dù cho là Yukihira Sumako Akira nhìn thấy Dojima Jin trên mặt vẻ mặt, cũng đã xác định cuộc tỉ thí này là Yukihira Suma thắng Tadokoro Megumi bạo phát. Ở cô Akira bất ngờ, nhưng Yukihira Suma không có ngã vào Tadokoro Megumi bạo phát bên dưới, mà là ở Tadokoro Megumi kích thích bên dưới. Chính mình cũng lựa chọn bạo phát, đây chính là nhân vật chính vầng sáng a. Tuyệt cảnh thời điểm, đột nhiên bạo chủng, cô Akira lắc lắc đầu, tựa ở trên ghế salon Dojima Jin đứng lên đến, tuyên bố kết quả, Yukihira Suma thắng. Tadokoro Megumi có chút không cam lòng, thế nhưng lại như chút được gánh nặng, Suma, chúc mừng ngươi, Megumi, ngươi cũng làm rất tuyệt, hai người trở lại chuẩn bị chiến. Tâm tình hoàn toàn khác nhau đồng thời, Kurokiba Ryo đi ra chuẩn bị chiến cùng nguyên tác bên trong như thế. Kurokiba Ryo cùng Hayama Akira ở vòng bán kết đánh thành hòa nhau. Hai người cộng đồng lên cấp trận chung kết. Có điều cô Akira nhìn một chút, hai người làm được xử lý, nấu ăn, kỳ thực là không bằng Tadokoro Megumi đảo kia dược thiện nhìn như vậy lên. Cuộc tranh tài này, tựa hồ có hơi không quá công bằng. Irina đuổi theo rời đi chuẩn bị chiến cô Akira, Giang lão sư. Có chuyện, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Ông nội ta tự ý cho lần này mùa thu chọn lựa thi đấu tăng cường hạng mục. Ta đã biết rồi, ta khi đi ngang qua ông nội ta văn phòng nhìn thấy cái kia phần văn kiện. Là cái gì? Irina nói rằng, một tiểu tổ lại muốn ra ba phần xử lý. Nấu ăn, ta một phần, Giang lão sư ngươi một phần. Cùng với, hai chúng ta hợp tác cộng đồng hoàn thành một phần. Mà nguyên nhân, hình như là có cái gì khách nhân trọng yếu sẽ tới tham quan. Cô Akira hơi nhướng mày, tùy tiện. Cái gì xử lý, nấu ăn, cũng có thể sao? Không cái gì đặc thù yêu cầu chứ. Không biết, được rồi. Ta biết rồi. Cảm tạ ngươi, Irina. Không chuyện gì, ta hãy đi về trước. Giang lão sư gặp lại, cô Akira trở lại Giang thị nhà hàng. Nghỉ ngơi một ngày buổi tối, cô Akira đem chính mình thực đơn ghi vào đi tới. Chờ đến nửa đêm, liền tự động đồng bộ đến hệ thống. Mà download app những khách cũ nhưng là sẽ toàn bộ đều thu được ngày thứ hai. Sáng sớm, nhà hàng còn chưa mở cửa. Bên ngoài cũng đã xếp nổi lên đội ngũ thật dài. Akiko lấy làm kinh hãi, Giang thị nhà hàng danh tiếng là phụ cận khu vực này tốt nhất. chuyện làm ăn cũng là tốt nhất, dù sao có thể như Giang Thị nhà hàng như vậy đồng thời sở hữu hai tên Tosuki ưu tú học sinh tốt nghiệp, hơn nữa ông chủ vẫn là Tosuki lão sư. Trên căn bản không có, nhưng Akiko cũng xưa nay chưa từng nhìn thấy. Ở một ngày kia sáng sớm, sẽ có nhiều người như vậy, còn chưa mở cửa, liền đến xếp hàng. Hôm nay Giang lão bản rốt cục cam lòng lên thực đơn. Không nói, Giang lão bản bữa sáng xử lý, nấu ăn, toàn bộ đều cho ta đến một phần, đây là Giang Thị nhà hàng khách quen cũ. Ở cô Akira mới kế thừa Giang Thị nhà hàng không bao lâu, liền đến ăn qua, có thể nói là nhìn Giang Thị nhà hàng từng bước phát triển đến hiện tại bộ dáng này đối với bọn họ tới nói. Đi vào Giang Thị nhà hàng là rất thân thiết một chuyện, lại như đi tới người thân bạn bè trong nhà. Đại gia xin chờ một chút. Một hồi, xin mời có trật tự xếp thành hàng, Akiko giữ gìn tốt trật tự. Chỉ lo ra luyện gì, rất dễ dàng toàn bộ nhà hàng danh tiếng đều bị làm đập, yên tâm đi. Chúng ta đều là Giang Thị nhà hàng khách quen cũ, sẽ không sằng bậy, Giang Thị nhà hàng quy củ, chúng ta đều sẽ tuân thủ, cũng không thể đập nhà này chúng ta nhìn trưởng thành nhà hàng mặt mũi a. Các ngươi nói đúng hay không? Đó là đương nhiên, đây là chúng ta phố kiêu ngạo, đúng rồi, Giang lão bản đây. Làm sao không thấy Giang lão bản người đâu? Akiko trả lời, ông chủ ở nhà bếp, lúc này vừa vặn cô Akira từ bên trong đi ra, nhiều người như vậy à, là. Akiko dừng một chút, nói, ông chủ, bọn họ hình như là bởi vì ngươi lên thực đơn, cho nên mới tới được. Hơn nữa rất nhiều là khách quen cũ, cô Akira liếc mắt nhìn. Quả nhiên rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Đại gia chào buổi sáng. Hoan nghênh đại gia vào tiệm thưởng thức. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, một tên khách quen cũ có chút oán niệm nói rằng, Giang lão bản, ta chờ ngươi xử lý nấu ăn, nhưng là đợi nửa tháng, hích, thật thật không tiện, quãng thời gian trước khá bận, hiện tại đã được rồi. Hôm nay ta thực đơn nhưng là ba món ăn đều có. Đại gia có thể yên tâm, ngày mai cũng giống như vậy, ba món ăn là ba món ăn đều có. Nhưng là phần mấy cũng quá thiếu một điểm a, căn bản không đủ a. Ngươi xem, chúng ta nhiều người như vậy đây, cô Akira cười nói. Chúng ta nhà hàng mặt khác, ba vị đầu bếp tay nghề đều là rất tốt. Các ngươi có thể nhiều điểm điểm bọn họ trên thực đơn xử lý. Nấu ăn, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đúng rồi, buổi chiều mới có thử món ăn phân đoạn, là ta nghiên cứu mới xử lý, nấu ăn, chế tác một ít xử lý, nấu ăn, mùi vị không đạt tới leo lên Giang Thị nhà hàng thực đơn tiêu chuẩn, nhưng hẳn là sẽ không quá kém, hy vọng đại gia có thể giúp đỡ. Thưởng thức một hồi ta những này xử lý, nấu ăn, cho ta nâng chút kiến nghị, một tên ông lão đứng dậy. Nói, ta quyết định, ta hôm nay tiến vào bữa ăn này phòng sau khi, liền không đi rồi, hôm nay ba món ăn, ta đều phải ở chỗ này ăn, còn có buổi chiều thử món ăn, ta cũng tham gia, Giang lão bản, ngươi sẽ không đuổi ta đi chứ? Đương nhiên sẽ không, có điều, lão gia gia, cơm nước xong, hay là muốn ra ngoài đi đi tản bộ một chút, như vậy đối với thân thể mới tốt. Cũng không thể bởi vì xử lý, nấu ăn, liền đem thân thể trì hoãn, có thể thưởng thức đến Giang lão bản thủ nghệ của ngươi. Ta tâm tình là tốt rồi, tâm tình tốt, thân thể là tốt rồi, Akasaka Zomoku đứng ở góc tối. Đối với tình huống này rất là ước ao, loại đãi ngộ này là Akasaka Zomoku xưa nay đều không có trải qua. Dù cho là trước đây làm chủ bếp thời điểm cùng khách hàng cãi nhau thời điểm còn tương đối nhiều. Bận rộn xong một ngày, cô Akira đóng cửa lại, trở lại lầu hai phòng khách. Phía dưới nhà bếp cùng phòng ăn đều do Akiko ngồi cuối cùng sạch sẽ và chỉnh lý. Đây là Akiko trong công việc dung hiện tại được rồi một điểm. Akiko đem nhà thuê ở phụ cận. Không cần mỗi ngày đều chạy xa như thế. Cô Akira từ long cốt không gian bên trong lấy ra dị giới cánh cửa cầm trong tay long cốt chi nhận. Vừa bước một bước vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.